Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 096. Lần này thật mang thai. Momonga trung tướng chết rồi. Nhưng là sự kiện còn chưa kết thúc. Tiếp xuống, Adop muốn làm an bài, đem hắn tử vong giao cho quân cách mạng. Vài ngày sau, hải quân chấn nộ, quân cách mạng cũng chấn nộ, bởi vì song phương đều chiếm được tin tức. Tại Campbell, quân cách mạng cùng hải quân trung tướng Momonga xuất lĩnh hạm đội triển khai đại chiến. Cuối cùng, đồng quy vu tận. Ân, tin tức đương nhiên là Adop để cho người ta truyền đi. Về phần song phương tin hay không, tám thành là tin tưởng. Dù sao, Adop ngụy tạo chiến trường, thuận tiện dùng song phương nhân viên thân phận cho hai bên tổng bộ đều đánh một cái đen đen mu si. Đi qua, làm việc à, đều là muốn thiên y vô phùng. Nếu là dạng này vẫn là bị vạch trần, Adop cũng là không có cách nào. Một tháng thời gian vội vàng đi qua. Một ngày này, Adop ngay tại hưởng thụ lấy bãi tắm ven biển, cùng vô số bikini mỹ nữ chơi đùa, lại bị Hancock vặn lấy lỗ tai kéo đi. Tê, đau, đau quá, Khả Nhi, cho ta chút mặt mũi nha. Nhiều người như vậy đâu? Adop nghiêng đầu, vừa đi vừa cầu xin tha thứ. Kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái. Loại này bikini tiệc tùng hắn cơ hồ mỗi tuần đều muốn mở một lần. Trước kia Hancock đều là dung túng, vì cái gì hôm nay liền xảy ra chuyện đây? Ha ha, đau, ngươi còn biết đau. Hancock buông ra vặn lấy Adop lỗ tai ngọc thủ, chống nạnh cười lạnh nói, ngươi có biết hay không nữ nhân của ngươi mang thai, ngươi thế mà còn ở bên ngoài lêu lổng, ngươi đúng lên ta xứng đáng bảo bảo sao? Cái gì? Lại mang thai? Adop cũng là bó tay rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Hancock liền mỗi ngày huyễn tưởng chính mình mang thai. Cái này khiến Adop rất hoang mang a. Người chẳng lẽ không biết sinh bảo bảo rất đau sao? Nghĩ như vậy muốn mang thai? Cái gì gọi là lại? Lần này thật sự, Hancock nói nghiêm túc, thật sao? Adop quỳ cản quá Hancock vòng eo, đưa lỗ tai dán tại Hancock bụng nhỏ bên trên, lắng nghe. Mới một tháng mà thôi, làm sao có thể nghe được? Hancock mắt trợn trắng, cũng đúng, vậy làm sao ngươi biết? Adop bị quái, thế giới này cũng không có nghiệm mang thai bổng loại hình ý tứ a. Bởi vì ta gần nhất thích ăn chua, còn ưa thích nôn mửa. Hancock giải thích nói, hơn nữa, cái kia ý tứ cũng đã lâu không có tới. Adop khóe miệng co giật. Cũng bởi vì cái này, hắn còn tưởng rằng có cái gì tính quyết định chứng cứ đâu. Hợp lấy cái gì đều không có a. Nếu là dạng này, ngươi còn không bằng nói một chương này tiêu đề chính là nói như vậy đâu. Thế nào, ngươi không tin? Hancock ủy khuất chu môi. Adop không chịu nổi, bá đạo Hancock sử dụng bán manh thế công. Nước này chịu nổi a? Không, ta tin tưởng. Ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Adop nghĩ đến chính mình không phải có Ken Bunsoku sao? Cần phải có thể dò xét a. Cho nên, Ken Bunsoku triển khai, thế mà thật bị quan sát được. Hancock trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh tại thai nghén, còn rất nhỏ, chỉ cần tối đa cũng liền một tháng a. Nói như vậy, hắn thật muốn thành ba ba rồi. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Làm sao bây giờ? Ta đổ, kích động, khẩn trương, hưng phấn, sợ hãi, đủ loại biểu lộ ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho Adop trực tiếp sung huyết não té xỉu. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm là ban đêm, Nico Robin hầu ở bên cạnh hắn. Robin, tại sao là ngươi? Adop nhìn thấy ở một bên thủ hộ chính mình Nico Robin, rất là kỳ quái. Thế nào, ưa thích là Hancock? Robin ăn dấm nói. Ngạch, Adop lắc đầu, loại thời điểm này EQ lại thấp cũng không khả năng thừa nhận a. Ta chỉ là có việc muốn hỏi nàng. Nico Robin thở dài, vẫn là để ta tới trả lời ngươi đi. Yêu, Adobe, tốt à, không ra trò đùa. Hancock mang thai thật sự. Nói ra lời này, Nico Robin tâm kỳ thật lại đau. Như dao cắt, mình thích nam nhân, cùng một nữ nhân khác có hài tử. Mẹ nó, vì cái gì bụng của ta bất tranh khí? Thật sự có, Adobe há to miệng, tâm tình nói như thế nào đây? Lẻ loi cả đời nhanh 30 năm, đột nhiên, liền có thuộc về mình bảo bảo. Ai, cũng không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Adobe lòng tham là mong đợi, khác mong đợi, khẳng định là nữ hài. Tác giả khâm định, bất quá, cũng có chỗ xấu, nếu là có hài tử, hắn về sau còn thế nào tiếp tục lãng đâu? Đây không phải là cho hài tử làm cái không tốt tấm gương sao? Nhìn xem biểu lộ biến ảo khó lường Adobe, Robin rất kỳ quái, ngươi liền muốn có hài tử, cho nên ngươi đến cùng là vui vẻ vẫn là khổ sở đâu. Cái kia biến hóa khó lường biểu lộ thật sự là để Robin khó mà phân biệt a. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, Adobe cười nói, ta có nữ nhi, làm sao có không vui đâu. Nữ nhi, không phải còn không có xác định giới tính sao? Robin kỳ quái, Adobe muốn nói cái gì? Đột nhiên lại nghĩ đến, ân, Robin không nhìn thấy dấu móc bên trong văn tự. Cho nên được rồi, giải thích cũng không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?